Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 37, trong rừng rậm truy sát. Hai người sau khi đi không bao lâu, giữa bầu trời con kia đề ưng phạm vi cũng càng lúc càng lớn. Rất nhanh liền khuếch tán đến Tiêu Nhiên hai người chờ quá này mảnh rừng rậm bầu trời. Vòng thứ nhất vẫn không có quan hệ phát hiện, thế nhưng vòng thứ hai tìm tòi thời điểm, con kia đề ưng bay đến rừng rậm bầu trời đột nhiên liên tục không ngừng phát ra ba tiếng ưng hót. Đồng thời ở này một khối bầu trời không ngừng xoay quanh. Tựa hồ đăng cấp là ai lan truyền tin tức. Ước chừng một thời gian uống cạn chén trà, một đạo thân mặc trường bào màu xám, cảnh tượng vội vã bóng người đột nhiên từ kim cương viên ở sơn cốc vị trí nhanh chóng hướng về bên này lướt tới. Tiểu thời gian ngắn ngủi liền tới đến Tiêu Nhiên bọn họ động ẩn thân huyệt vị đưa. Nhìn kỹ lại, cái này càng là một cái vóc người cường tráng trung niên nam tử. Nam tử hai mắt lấp lánh có thần, thái dương huyệt càng là cao cao nhô lên, sinh một trương tương đối cương nghị mặt ngựa. Chỉ là này cao thẳng mũi ưng làm cho người ta một loại không phải rất hài hòa cảm giác quái dị. Trung niên nam tử này lúc này chính nhíu mày bốn phía đánh giá lấy. Hiển nhiên là ở đây manh mối. Giữa bầu trời không ngừng xoay quanh điểm đen nhỏ cũng vào lúc này rơi xuống. Trực tiếp rơi ở trung niên nam tử trên bả vai. Ngoại hình nhìn qua cùng tầm thường hắc ưng tựa hồ cũng không có quan hệ không giống. Chỉ là ưng chủy trên mỏ có vẻ càng thêm sắc bén một ít. Hừ, quả nhiên có người. Trung niên nam tử trước Tiêu Nhiên thịt nướng địa phương phát hiện một ít củi lửa thiêu đốt. Dấu vết, ánh mắt lập nhất thời lạnh xuống đến. Ánh mắt hướng về bốn phía nhìn. Trong lúc nhất thời nhưng không biết rõ hướng về cái vị trí nào đuổi theo. Lão đầu, lần này lại phải dựa vào ngươi. Đi thôi. Trung niên nam tử run run vai. Con kia hắc ưng lập tức kích động cánh ở trung niên nam tử đỉnh đầu xoay quanh một trận. Tựa hồ là ở phân rõ quan hệ đồ, vật. Ước chừng thời gian ngắn ngủi, hắc ảnh đột nhiên phát ra một đạo vang dội ưng hót. Tiếp theo thân thể không ngừng cất cao hướng về rừng rậm một chỗ phương hướng cấp tốc bay đi. Đứng tại chỗ nam tử mũi ưng trên mặt nhất thời lộ ra nét mừng. Không chút do dự theo ở đề ưng phía sau hướng về chỗ rừng sâu đuổi theo. Tiêu Nhiên cùng Tiêm Lộ hai người tốc độ cũng không chậm. Hiện ở đã sớm chạy ra hơn 10 dặm đường núi. Bất quá hai người cũng không có dừng lại ý tứ. Vẫn hướng về rừng cây nơi sâu xa tiếp tục chạy đi. Rừng sâu núi thẳm, trên mặt đất trồng chất dày đặc một tầng khô héo lá rụng. Trong rừng tình cờ còn có thể rải rác một ít chết đi động vật hài cốt. Trừ chu vi tình cờ bị hai người chấn động tới tiếng côn trùng kêu, liền chỉ có bọn họ dẫm ở lá rụng trên tiếng sàn sạt. Lệ, xa xa, một đạo tiếng ưng gáy lần thứ hai truyền đến. Tiêu Nhiên sắc mặt hai người lần thứ hai khó coi mấy phần. Đây đã là bọn họ tránh né ngày thứ hai. Cái này để ưng lợi hại bọn họ xem như là từng trải qua. Lại có thể căn cứ người khác lưu lại ở trong không khí mùi vị truy tung đến người khác. Trên thực tế ở ngày hôm qua, bọn họ suýt chút nữa bị này con đề ưng cho đuổi theo. Tốt ở xúc sinh thủy chung là xúc sinh, bọn họ chỉ là chơi một cái trò vặt, liền đem đề ưng cho lừa gạt đến một vị trí khác, sau đó hai người bọn họ nhân cơ hội đổi vị trí tiếp. Tục tránh né, nhưng không nghĩ tới bây giờ lại đuổi theo. Cái này đề ưng so với bọn họ hai cái tưởng tượng muốn khó chơi nhiều. Không được. Còn như vậy buổi chiều, chúng ta sớm muộn cũng bị đuổi theo. Liếc mắt nhìn phía sau phương hướng, Tiêu Nhiên chân mày hơi nhíu lại, cũng không biết rằng đang suy nghĩ chút quan hệ. Một bên Tiêm Lộ cũng giống như thế. Hiển nhiên nàng cũng đánh giá thấp cái này để ưng khó chơi trình độ. Cái này hồng trưởng lão là quan hệ tu vi. Mắt thấy vô pháp tránh né, Tiêu Nhiên trên mặt ngoan sắc lóe lên một cái rồi biến mất. Đối với đồng thời chạy đi Tiêm Lộ dò hỏi nói, có người nói tựa như là vừa đột phá tứ giai tam trọng thiên. Bất quá hắn một thân kiếm pháp vô cùng cao minh, không đúng vậy sẽ không bị tuyển làm chấp pháp đường trưởng lão. Tiêm Lộ không chút nghĩ ngợi về nói, yên lặng tựa hồ nghĩ đến điều gì sao. Nhìn Tiêu Nhiên kinh ngạc đáo, người không phải là muốn bắt hắn cho giết chết chứ? Tiêu Nhiên trực tiếp điểm đầu đáo, nhìn hắn đuổi tận cùng không buông dáng vẻ, hiển nhiên là phát hiện quan hệ. Không đúng, vậy sẽ không như vậy. Cái này cũng không hợp lý. Hơn nữa chém giết đệ tử của hắn nhưng là ta. Nếu như bị cha ra đến, phỏng chừng ta mới là cái thứ nhất xui xẻo. Ha ha, khó nói ngươi còn sợ hay sao? Tiêm Lộ nhẹ giọng cười nói. Sợ đến không đến nỗi. Nếu không phải ngươi bị thương không thể khôi phục, dùng đến như thế chật vật trốn sao? Tiêu Nhiên lật cái này bạch nhãn nói. Phải nghĩ biện pháp trước tiên đem con kia Đề Ưng lấy xuống. Không phải vậy coi như chúng ta mai phục đứng lên e sợ cũng sẽ bị phát hiện. Ngẩng đầu nhìn liếc một chút càng đuổi càng gần điểm đen. Tiêu Nhiên mi đầu sâu sắc khóa lên. Người đi phía trước mai phục. Cái này Đề Ưng giao cho ta. Đến thời điểm ta hội dẫn lấy Hồng trưởng lão hướng ngươi bên kia quá khứ. Đánh bất ngờ nói. Vẫn đúng là khả năng đem hắn giết. Tiêm Lộ nhìn xoay quanh ở trên không Đề Ưng kiến nghị nói. Thân thể ngươi có thể sao? Tiêu Nhiên có chút lo lắng liếc mắt nhìn Tiêm Lộ. Dáng dấp kia hiển nhiên không phải rất lợi hại tin tưởng dáng vẻ. Mặc dù không có hoàn toàn khôi phục, thế nhưng lôi kéo người ta vẫn có thể làm được. Tiêm Lộ nhàn nhạt nói. Trên mặt mang theo một tia xem thường. Không biết rõ tại sao. Nghe được Tiêm Lộ nói, Tiêu Nhiên trái lại có một loại tán thành cảm giác. Trước Tiêm Lộ tức giận dáng dấp, đến hiện ở Tiêu Nhiên cũng còn ký ức chưa phai. Hơn nữa hiện ở cũng chỉ có cái biện pháp này. Không phải vậy hai người bọn họ e sợ cũng nguy hiểm. Nếu làm ra quyết định, hai người cũng không hề kéo dài. Một bên hướng về xa xa trốn, một bên thương nghị tốt đánh phục kích vị trí cùng cụ thể một ít chi. Tiết vân vân, chờ thương lượng gần như. Trên bầu trời con kia hắc ảnh khoảng cách hai người cũng nguyên lai càng gần. Nếu không phải này Đề Ưng cần không ngừng xoay quanh mở rộng phạm vi bọn họ, e sợ này lại đã sớm đuổi theo. Mắt thấy thời gian không nhiều, Tiêu Nhiên không chần chừ nữa. Đối với Tiêm Lộ khoa tay một cái thủ thế sau, trực tiếp tăng nhanh tốc độ hướng về chạy phía trước qua. Biến mất trong nháy mắt vô tung, phảng phất từ đến đều không có Tiêu Nhiên người này từng xuất hiện. Tiêm Lộ y vẫn duy trì đều đặn nhanh hướng về chạy phía trước qua. Chờ ước chừng nửa nén hương thời gian sau, Tiêm Lộ mới ngừng tại nguyên chỗ ngẩng đầu hướng về trên trời Đề Ưng nhìn lại. Bóng đen kia khoảng cách nàng đã không đủ mấy ngàn mét. Nếu không phải nơi này khắp nơi là xanh tươi tốt rừng cây, sợ là liếc một chút liền có thể tìm tới bọn họ. Hơi hơi tính toán một ít thời gian, cảm giác nên gần như sau. Tiêm Lộ tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Cả người không ngừng mượn bốn phía rừng rậm nhanh chóng nhảy lên. Trong chớp mắt liền từ mặt đất đi tới trên ngọn cây. Đồng thời tốc độ không giảm dẫm ngọn cây hướng về xa xa tung bay đi. Tốc độ kia so với trên mặt đất phải nhanh hơn không ít. Lệ, Tiêm Lộ đột nhiên xuất hiện ở trên ngọn cây. Vốn là đầy đủ để người chú ý. Thêm vào mặc vẫn là màu trắng lưu tinh váy lập tức gây nên Đề Ưng chú ý. Nguyên bản quanh quẩn trên không trung Đề Ưng tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Trong nháy mắt hướng về xa xa Tiêm Lộ đuổi theo. Tốc độ kia không biết rõ so với Tiêm Lộ nhanh vài lần. Hừ, nhìn thấy phía sau hắc ảnh đuổi theo. Tiêm Lộ hừ lạnh một tiếng. Sau đó tốc độ càng lúc càng nhanh. Hầu như là bay giữa không trung một dạng. Chỉ là tình cờ ở trên ngọn cây hơi hơi mượn lực liền lần thứ hai chống đỡ hướng xa xa nhảy xuống. Con kia Đề Ưng cũng đã đuổi theo. Hai viên màu trắng to bằng ngón cái ngọc phù lặng yên xuất hiện ở Tiêm Lộ lòng bàn tay. Bị nàng lặng lẽ nắm ở trên tay. Cũng không thèm nhìn tới phía sau đuổi theo Đề Ưng. Vùi đầu hướng về xa xa nhanh chóng chạy đi. Tựa hồ là ở hoảng hốt chạy bừa hướng về xa xa chạy trốn. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 38, săn ưng hành động đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.